Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, Tổ Long Mạch Bảo Nhãn, Chu Tiểu Lăng khóc lớn, nước mắt như mưa, con mắt đỏ chót, nàng là một cái phi thường kiên cường nữ hài, nàng sau khi lớn lên chưa từng có đã khóc, rất nhiều oan ức đều là mạnh nuốt xuống. Không có cho bất luận người nào kể ra quá. Trước đây nàng là một cái không có nước mắt nữ hài. Nàng ở Đại Chu Hoàng Triều tôn này hùng sư trước mặt. Từng tao ngộ làm khó dễ. Từng tao ngộ bất công. Từng tao ngộ ngăn trở giết. Oan ức đối với nàng mà nói bé nhỏ không đáng kể. Tất cả sự tình nàng một mình đối mặt. Bởi vì nàng không có ai có thể dựa vào. Lúc còn rất nhỏ, nàng khát vọng có một cái gia. Thế nhưng nàng không có. Trái lại vị trí hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Rất nhiều chuyện đều từng bước một vượt qua đến rồi. Nàng từng trải quá nhiều. Nàng dùng thực lực lần lượt chứng minh chính mình. Thế nhưng không có được toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều tán đồng. Chu Cấm muốn của nàng trường sinh đạo kinh, rất nhiều công chúa đố kỵ nàng thực lực mạnh mẽ, khắp nơi bị nghẹt, ở cái này lạnh lùng mà lại lạnh lẽo trong thế giới. Nàng chỉ có dựa vào chỉ có chính mình, nàng không có bằng hữu, cho tới nay nàng rất khát vọng nhìn thấy ca ca của chính mình. Còn có nàng cha, bởi vì nơi này quá lạnh lùng. Nàng nghĩ có cái người thân, nàng cũng vẫn muốn để Đại Chu Hoàng Triều tán đồng chính mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, không ai tán đồng nàng, không ai cho nàng làm bằng hữu. Rất nhiều người đem nàng coi là cái đinh trong mắt. Rất nhiều năm sau, nàng liền rõ ràng, nàng dựa vào chỉ có chính mình. Hiện tại nàng có, rất nhiều năm, nàng lần thứ nhất khóc. Tựa hồ muốn đem hết thảy oan ức đều khóc lên. Nàng rất kiên cường. Thế nhưng nội tâm của nàng rất yếu đuối. Nàng là một cái dùng thiết lao đem mình nội tâm vây nhốt nữ hài. Đạo lăng vụ phía sau lưng nàng. Có thể cảm giác được Chu Tiểu Lăng ăn rất nhiều khổ. Có thể cảm giác được nàng rất oan ức. Nàng từng trải rất nhiều chuyện. Tiểu muội a. Ta cũng không nghĩ tới hôm nay có thể ở đây gặp phải ngươi. Ban đầu ta đến Đại Chu Hoàng Triều là đến tìm kiếm mẫu thân. Không nghĩ tới đụng tới ngươi. Thật tốt. Đạo lăng trầm thấp cười cợt. Ca ca, mẫu thân rất nhớ ngươi. Nàng thường thường nhắc tới ngươi. Nàng nếu là biết ngươi còn chưa có chết. Nàng khẳng định rất cao hứng. Chu Tiểu Lăng nức nở nói. Đạo lăng xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt, hít sâu một cái nói rằng, nói cho ta nghe một chút mẫu thân hiện tại thế nào rồi. Mẫu thân hiện tại rất an toàn, ta biết bọn họ đều muốn trường sinh đạo kinh, thế nhưng mẫu thân vẫn không cho bọn hắn. Bọn họ cũng không dám đả thương hại chúng ta. Chu Tiểu Lăng xoa xoa trên gương mặt nước mắt, nói rằng, xem ra ta suy đoán gần như, trường sinh đạo kinh là các ngươi bùa hộ mệnh, vừa nãy tam hoàng tử là muốn lấy được trường sinh đạo kinh đi. Đạo lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia hàn khí, hừm, Chu Cấm bọn họ vẫn muốn được trường sinh đạo kinh, lần này bọn họ trực tiếp động thủ phòng trường là không nhịn được. Chu Tiểu Lăng nắm nắm đấm, nói rằng, nhưng là bọn họ căn bản không biết trường sinh đạo kinh bọn họ liền là được cũng không thể tu luyện. Vì lẽ đó, Chu Tiểu Lăng tự từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng liền biết chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ mới có thể ta khống chế mẹ con vận mệnh. Chu Nhược Quân những năm này vẫn bị cấm chỉ xuất hành, thậm chí Chu Tiểu Lăng cùng nàng gặp mặt một lần đều phi thường gian nan. Ca ca, cha đây? Chu Tiểu Lăng đột nhiên hỏi. Cha còn được rồi, mẫu thân cũng rất muốn cha. Hắn tới sao? Cha không có chuyện gì. Tuy rằng Tao Ngộ Đại Chu Hoàng Triều truy sát, thế nhưng cha hiện tại khỏe mạnh. Đạo Lăng cười cợt, cái gì? Cha bị Đại Chu Hoàng Triều truy sát? Chu Tiểu Lăng sắc mặt kinh biến, hung ác nói rằng, là ai làm ra? Chuyện này nương cũng không biết. Lẽ nào cha đi tới Đại Chu Hoàng Triều? Chu Tiểu Lăng trong mắt một tia hung ác, để Đạo Lăng phi thường lòng chua xót. Rất khó biết Chu Tiểu Lăng gặp cái gì sẽ lộ ra loại này quyết đoán mãnh liệt ánh mắt. Cụ thể ta không rõ ràng. Ta biết cha bị Chu Cấm phái ra tông nhân phủ người truy sát. Đạo Lăng hít sâu một cái, chậm rãi nói, lại là cái này Chu Cấm tên khốn kiếp này. Chu Tiểu Lăng hận một trận mài răng. Những năm này Tao Ngộ rất nhiều làm khó dễ, đều là Chu Cấm trong bóng tối dưới tay, còn không là nghĩ bức ép nàng lấy ra Trường Sinh Đạo Kinh. Cha hiện tại an toàn sao? Chu Tiểu Lăng hỏi lên. Đạo Lăng liền đem sự tình tiền hậu hậu nói cho nàng. Nàng nhất thời vui vẻ, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới cha dĩ nhiên lợi hại như vậy, được đại năng truyền thừa. Yên tâm đi, chúng ta đạo tộc có thể không tốt dễ dàng ngã xuống. Đạo Lăng tầng tầng gật đầu, trong con ngươi bạo phát một tia rất lớn đấu chí. Hắn hy vọng có một ngày, đạo tộc có thể vượt lên ở Đại Chu Hoàng Triều trên đầu. Đạo Lăng chưa từng có ý niệm như vậy, nhưng là hiện tại hắn có. Hắn tin chắc nhân thế gian sẽ biến thành một cái bá chủ. Đúng rồi ca ca, Chu Tiểu Lăng đột nhiên ngẩn người. Nàng phi thường cổ quái nói, ngươi là làm sao hỗn tiến vào? Còn có một tôn trung đẳng chí bảo. Chu Tiểu Lăng phi thường kích động, nàng không nghĩ tới tố chưa gặp mặt ca ca, dĩ nhiên sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu, mà là có thể hỗn đến Đại Chu tổ mạch. Nơi này nhưng là Đại Chu chủ yếu nhất địa phương. Chu Tiểu Lăng cảm giác ca ca của nàng lá gan quá to lớn, lại dám hỗn tới nơi này. Đạo Lăng lắc lắc đầu, hắn đem một chiếc đỉnh lấy ra. Đạo Lăng nhìn chiếc đỉnh này, biểu hiện hưng phấn nói, biết mà, bảo vật này nguyên bản là Chu Cấm Money. Chu Cấm? Chu Tiểu Lăng mắt to nhìn chằm chằm cái này đỉnh nhìn rất nhiều mắt sau, hưng phấn dị thường nói, thật ư, ta cảm giác cái đỉnh này cùng Chu Cấm chiếc kia rất tương tự. Bất quá Chu Cấm chiếc kia phi thường rách nát, đây chính là chúng ta đạo tộc chí bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, nếu là Chu Cấm biết cái đỉnh này thoát biến chung chung chờ chí bảo, hiện tại vật quy nguyên chủ, cũng không biết sẽ là cỡ nào biểu tình. Chu Tiểu Lăng suy nghĩ một chút, Chu Cấm biểu tình, không nhịn được che miệng cười khúc khích. Hắn đáng đời, này đều là báo ứng. Ca ca, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút gia tộc chúng ta sự tình. Chu Tiểu Lăng dị thường hài lòng, rất muốn biết những năm này đạo tộc sự tình. Liền như vậy, Đạo Lăng cùng Chu Tiểu Lăng ở lại đây mặt, hắn đầy đủ nói một ngày, đem đạo tộc sự tình đều nói cho nàng. Nghe được Chu Tiểu Lăng kinh cười không ngừng, nàng không nghĩ tới gia tộc của chính mình vẫn còn, hơn nữa còn ở thánh vực mở ra một cái thế lực. Ca ca, ta sau đó liền gọi Đạo Tiểu Lăng, ta cũng không tiếp tục họ Chu. Chu Tiểu Lăng triển khai hai tay, quay về bầu trời lớn tiếng la lên, ta là Đạo Tiểu Lăng, ta không là Chu Tiểu Lăng. Đạo Tiểu Lăng, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt. Chu Nhược Quân cho nàng lấy danh tự này, để hắn phi thường lòng chua xót. Ca ca, ngươi có tính toán gì à? Chu Tiểu Lăng nhớ tới chính sự, nàng vội vàng nói, ngươi ở đây quá nguy hiểm, hơi bất cẩn một chút sẽ bị phát hiện. Lấy Đại Chu Hoàng Triều phẩm hạnh, tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, ta có biện pháp không cho bọn họ phát hiện. Đạo Lăng nói tiếp, Ta nghĩ cùng mẫu thân thấy một mặt, tốt nhất có thể đem mẫu thân mang đi ra ngoài. Đến thời điểm chở cha đi ra, chúng ta một nhà đều đoàn tụ. Nghe vậy, Chu Tiểu Lăng cau mày, lắc đầu nói, không được ca ca, ta bây giờ cùng mẫu thân thấy một mặt đều phi thường khó. Chớ nói chi là dẫn ngươi đi, rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Đạo Lăng sờ sờ Chu Tiểu Lăng đỉnh đầu, cười cợt, không có gì, nếu đều đến rồi, nhất định phải đem sự tình đều làm xong. Ta dám tới nơi này, tự nhiên có niềm tin, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Liền là bị phát hiện, ta cũng chắc chắn đi ra ngoài. Chu Tiểu Lăng không kìm lòng được gật gật đầu. Đạo Lăng nếu đều trà trộn vào đến rồi, khẳng định dùng một chút phương pháp đặc thù. Đều đi đến một bước này, từ bỏ quá đáng tiếc. Hừm, mẫu thân cũng rất nhớ ngươi. Nàng nếu có thể thấy ngươi một mặt, khẳng định phi thường cao hứng. Chu Tiểu Lăng con mắt có chút lờ mờ. Nàng biết Chu Nhược Quân ăn rất nhiều khổ. Kể từ khi biết Đạo Lăng chết ở huyền vực, liền sầu não uất ức. Một cái mẫu thân và một đứa con trai mười mấy năm không gặp một lần, Đạo Tiểu Lăng cảm giác liền là bốc to lớn hơn nữa. Hiểm cũng đáng. Đúng rồi tiểu muội, ngươi ở đây có hay không gặp phải tổ long khí? Đạo Lăng liền vội vàng hỏi. Đương nhiên gặp phải, ta đến tới nơi này chính là tìm kiếm tổ long khí. Là mẫu thân nói cho ta chỗ này có tổ long khí, nàng để cho ta tới hấp thu. Khẳng định là Chu Cấm cũng biết bí mật này, liền để Tam Hoàng tử đến chặn giết ta. Chu Tiểu Lăng liền vội vàng gật đầu. Tam Hoàng tử, món nợ này sớm muộn muốn cùng hắn thanh toán. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, ca ca ngươi nhanh đi theo ta. Này tổ long khí nhưng là mạnh mẽ nhất long khí, nếu có thể hấp thu, đối với tu luyện có rất nhiều chỗ tốt. Đạo Tiểu Lăng hưng phấn nói, không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Đạo Lăng hứng thú bừng bừng đi vào bên trong đi. Địa điểm ngay ở nàng cùng Tam Hoàng tử giao chiến khu vực không xa. Đây là một mảnh bình thường nham thạch đại địa. Đạo Lăng nhìn rất nhiều người, cũng không có phát hiện nơi này đặc thù. Chẳng lẽ có phong ấn? Đạo Lăng sờ sờ cằm. Vừa nãy tiểu tháp cũng tra xét qua, chưa từng phát hiện bảo nhãn khu vực. Lúc này, Đạo Tiểu Lăng ngồi xếp bằng xuống, dị thường đoan trang. Hai cái tay nhỏ cũng đan xen vào nhau, nói rằng, ca ca, muốn mở ra nơi này bảo nhãn, cần trường sinh đạo kinh mới có thể. Không trách ta vẫn không tìm được bảo nhãn vị trí. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Giờ khắc này, Đạo Tiểu Lăng hai tay kết ra liên tiếp dấu ấn. Mỗi một cái đều phi thường huyền ảo. Chính là trường sinh đạo kinh độc nhất bí thuật. Tầng tầng dấu ấn dĩ nhiên hội tụ đến không trung, lấy tốc độ đáng sợ hình thành một cái bóng. Cái bóng này rất mơ hồ, hắn tựa hồ trường tồn ở trong thiên địa, vĩ đại không gì sánh được. Lẽ nào là Nhân Hoàng Đại Đế? Đạo Lăng khiếp sợ, cảm giác được một loại vĩ đại không gì sánh được ý vị. Cái này cái bóng mơ hồ mới vừa hiển hóa ra ngoài, quanh người hắn liền chậm rãi xuất hiện một cái miệng lớn. Đây là một cái to lớn bảo nhãn, bạo phát đại đạo thần âm, điềm lành vạn sợi, tử khí hừng hực, hết chương.